Nho sĩ thần sắc thanh thản, không có bất luận ý tránh né, chỉ là nhẹ nhàng dậm một chân. Một trận rung động xuất hiện, sau một khắc thân thể thiếu nữ rút lại, sát ý càng nặng hơn. Một đao một kiếm vốn dĩ thế như trẻ tre, hoàn toàn thất bại không nói, cả người nàng đã đứng ở chỗ đao kiếm ra khỏi vỏ. Nho sĩ mỉm cười nói, không tồi, sư tử vô thỏ dùng toàn lực, chỉ bất quá nói một chút, đệ tử của ta quả thật mạo phạm cô nương, thế nhưng tội không đáng chết đúng không? Thiếu nữ cố ý làm tiếng nói trở nên thành thục, đem kiếm chậm rãi để vào bên trong vỏ, biến thành tư thái một tay cầm đao, dùng mũi đao chỉ thẳng nho sĩ. Ông, cảm thấy, như thế nào, đó là chuyện của ông, ta mặc kệ. Thiếu nữ bước tới một bước, ta làm như thế nào, là chuyện của ta. Đương nhiên, ông có thể. Quản, vọt tới cực nhanh, mặt đất nơi nàng dẫm lên, nhất thời sụp ra hai hố nhỏ. Nho sĩ một tay để sau lưng, một tay nắm lại thành quyền, đặt ở trước bụng, cười nói. Bình gia võ đạo, duy nhanh không phá. Chỉ tiếc trong khối thiên địa hình vuông này, dù cho sắp sụp đổ, nhưng chỉ cần là trước đó, dù 10 vị lục địa thần tiên liên thủ phá trận bất quá cũng là kiến càng lay cổ thụ. Huống chi là ngươi, thiếu nữ sau một khắc lần thứ hai vô duyên vô cớ xuất hiện ở 10 bước bên trái nho sĩ. Nàng như đang suy nghĩ, nhắm mắt lại, nho sĩ lắc đầu cười nói. Cũng không phải là thủ thuật che mắt khối thiên địa hình vuông này, cùng loại với cái gọi là tiểu thiên thế giới của Phật gia, ở chỗ này, ta chính là... Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đột nhiên kinh ngạc ra, liền dừng ngôn ngữ lại, trong nháy mắt đi tới thiếu nữ bên cạnh, nhìn từ trên xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng cầm mũi đao. Lão hỏi, là ai dạy ngươi đao pháp và kiếm thuật? Thiếu nữ không mở mắt, tay trái cầm chuôi kiếm vừa trở vào bao, một đạo hàn quang quét ngang bên hông nho sĩ, nỗ lực đem eo đối phương chặt đứt. Lão nho sĩ đang dùng hai ngón tay kẹp mũi đao quát khẽ. Lùi, trên mặt đất vang lên một tiếng rầm cộng hưởng, bụi bặm đầy trời, một lát sau, lộ ra thân ảnh đầu đội mạn che của thiếu nữ, đứng hai chân một trước một sau, từ dưới chân nàng, đến trước người nho sĩ, xuất hiện một cái khe, giống như là bị phá tung ra. Cách chương.